bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 481, không cần, tôi sẽ tự làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 481, tên nhóc xấu xa, cậu đừng để bị lừa chơi hiểu giật không ngại giải thích rõ ràng một chút mối quan hệ này. Đi làm mà, mua chuộc lòng người, kiếm tiền, tất cả mọi người đều sẽ hiểu, huống chi. Tuy rằng Triệu Giật nói là giúp người làm việc cho hắn, vì hắn kiếm tiền, thế nhưng Triệu Giật không phải vẫn luôn mang theo bọn họ kiếm tiền hay sao? Ai biết được sau này người này có phải sẽ trở thành một mắt xích giúp bọn họ kiếm tiền hay không? Nhân tình này tất nhiên là của Triệu Giật, nhưng nếu như có thể hỗ trợ, vậy coi như là làm thuận nước đầy thuyền nhân tình không phải sao? Giữa người với người, chưa chắc tất cả đều là tiền bạc lui tới, còn có các phương diện trong xã hội hay chia sẻ tài nguyên. Triệu Giật mang theo bọn họ phát tài, không phải là có ý tứ như vậy sao? Tôn Lượng, hiểu. Việc này chú em cứ giao cho anh đi. Bên phía cha tôi và giám đốc bệnh viện Khê Nam rất quen thuộc. Chỉ cần bệnh có thể chữa được, những sắp xếp khác đều là vấn đề nhỏ. Triệu Giật, được. Cảm ơn anh Lượng, có tin tức gì, bất cứ lúc nào cũng có thể báo cho em. Tôn Lượng, ok. Sau khi Triệu Giật giao việc này cho Tôn Lượng, cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước hắn bởi vì không có hỏi qua, cũng không nắm chắc, nhưng cân nhắc lấy năng lực của nhà họ Tôn cùng nhà họ Lục, không có khả năng ngay cả một mối quen ở bệnh viện cũng không có. Cho nên hắn mới miệng đáp ứng với Cao Minh. Triệu Giật suy nghĩ một chút, gửi tin nhắn cho Cao Minh, giúp hắn an tâm một chút. Triệu Giật, tôi đã hỏi một người bạn, gia đình người này có quen biết với giám đốc bệnh viện Khê Nam. Bên kia họ sẽ sắp xếp chuyên gia để hội chuẩn và cấy ghép cho cha của chú. Sau đó có kết quả thì tôi sẽ báo cho chú. Cao Minh, cảm ơn ông chủ. Bệnh viện Khê Nam chính là bệnh viện tốt nhất Giang Châu. Cho dù trong cả nước thì cũng được xếp hạng cao. Có thể được chuyên gia ở đó ra mặt thì đương nhiên so với cha Cao Minh tự mình đi khám bệnh gì đó tốt hơn rất nhiều. Triệu Giật, còn mấy ngày nữa là đến Tết. Trước tiên cứ an tâm qua năm mới. Bên kia xác định xong thì năm sau có thể khởi hành đến Giang Châu tiến hành trị liệu. Cao Minh, được. Cao Minh cũng không nói nhảm quá nhiều lời khách sáo, hắn tự nhiên hiểu được mục đích giúp mình của Triệu Giật. Không phải là vì thu về tâm của mình, để cho mình tận tâm tận lực vì hắn dốc sức hay sao, hắn không quan tâm, giống như lời Triệu Giật nói, người khác chịu vì bạn trả giá, làm những việc thế này. Đó là bởi vì bạn có năng lực, bạn có thể hồi báo cho người ta, nếu như không có thì ai lo giúp bạn làm gì có thư miễn phí, người tốt việc tốt sao, ha ha. Chỉ cần Triệu Giật có thể thật lòng giúp hắn, có thể chữa khỏi bệnh cho cha hắn, là một ông chủ tốt. Vậy hắn vì Triệu Giật bán mạng thì có sao đâu. Triệu Giật cũng không nói nhảm nhiều. Người đã 40 tuổi đời như Cao Minh, nói lý tưởng hay nhiệt huyết với hắn thì đó mới là loại lừa gạt người. Cần cái gì thì cho cái đó. Vậy mới chính là trợ giúp lớn nhất đối với hắn. Triệu Giật ở nhà lăn lộn đến 5 giờ, tiếp đó chào hỏi mẹ rồi lái xe ra cửa. Trần Mỹ Quyên hiện tại cũng lười quản lý hắn, hoàn toàn đối đãi hắn như là người trưởng thành. Khổng Hy đặt bàn là ở một nhà hàng đồng quê, hoàn cảnh thanh nhã. Lúc Triệu Giật đến thì Khổng Hy đã đến. Cô cũng không phải đi một mình, bên cạnh còn có một mỹ nữ tóc ngắn, dáng người so với Khổng Hy kém một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng tướng mạo ít nhất cũng khoảng 95 điểm, hơn nữa giữa hai hàng lông mày có vài phần khí phách. Khổng Hy nhìn thấy Triệu Giật đi vào phòng riêng, cười vẫy vẫy tay. Em trai, đến đây nè. Triệu Giật mỉm cười, ánh mắt đảo qua mỹ nữ bên cạnh, cười nói. Hai đại mỹ nữ chờ tôi có chút thụ sủng nhược kinh nha. Khổng Hy hé miệng cười nói. Em trai gọi chị là chị gái một tiếng, chị sẽ giới thiệu vị đại mỹ nữ này cho em trai đó nha. Triệu Giật cũng không đợi Khổng Hy chào hỏi, trực tiếp ngồi xuống đối diện hai cô. Thoải mái đưa tay về phía vị mỹ nữ tóc ngắn kia. Triệu Giật, An Giật Giật, người đẹp, tên gì? Mỹ nữ tóc ngắn mím môi cười cười, nhìn thoáng qua Khổng Hy bên cạnh, đưa tay cùng Triệu Giật nắm một chút, Kiều Na. Triệu Giật mỉm cười rút tay về. Kiều tiểu thư, rất vui vì quen biết cô, tôi cảm thấy lần sau chúng ta có thể hẹn riêng với nhau, như vậy bên cạnh sẽ không có bóng đèn lấp lánh. Kiều Na cười ra tiếng. Cô đương nhiên sẽ không cảm thấy Triệu Giật quá phản cảm, bởi vì rõ ràng Triệu Giật làm vậy là cho Khổng Hy xem, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé.